Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, đóng quân hiện thế. Ở trong những ngày kế tiếp, Vô Thương cũng là vẫn nghiên cứu liên quan tới Zero vĩ thú ngọc diễn sanh năng lực, mà trừ cái đó ra, hắn chính là thường xuyên sẽ cho Neliel cùng Haliben điểm một phen. Nói thí dụ như, Haliben có thủy hệ công kích năng lực. Đối với lần này, Vô Thương kết hợp Hokage thế giới thủy độn trợ giúp bên ngoài mở phát ra càng nhiều hơn thủy thuộc tính công kích. Mà Neliel nơi đó, Vô Thương cũng là đem hải quân lục thức thế truyền thụ, để cho kết hợp linh áp và tập thân thể lực lượng, khiến cho Sonido tốc độ nhanh hơn. Đồng thời cũng là trợ giúp bên ngoài đề thăng thúy chi xạ thương tốc độ xoay tròn. Thậm chí trợ giúp đem Zero lực dung nhập trong đó, khiến cho công kích ngoại trừ cụ bị nguyên bản lực xuyên thấu bên ngoài, còn cụ bị bạo tạc lực lượng tăng lên trên diện rộng uy lực. Ở Vô Thương dốc lòng đạo dưới, hai nàng thực lực rõ ràng có vẻ lấy tăng lên. Mà chính hắn cũng là thu hoạch lương đa, đem hollow lực chiếm được hoàn thiện mở rộng. Thời gian trôi qua hơn một tháng, giữa lúc Vô Thương chuẩn bị lần nữa đi trước Las Nochis tra xét lúc, Cerit Tây bên kia lại truyền tới tin tức, để hắn phản hồi Soul Society. Aizen cư nhiên phái người đi trước hiện thế. Vô Thương chân mày cau lại. Cerit Tây tin tức bên kia truyền đến báo cho hắn không lâu có Erenka xuất hiện tại hiện thế, đồng thời đả thương Kurosaki Ichigo, dường như mơ hồ biểu hiện ra gần khai triển ý đồ. Vô Thương tuy là thường xuyên sẽ đi kiểm tra Hoyoku dung hợp tình huống, nhưng là không có khả năng vẫn dám thị Aizen cử động. Đối với Erenka đi trước hiện thế quả là không biết. Vô Thương suy nghĩ một chút phía sau, vẫn là quyết định về trước Soul Society lại nói. Ngược lại hollow lực khai thác không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ cần chờ đợi Aizen dung hợp Hoyoku phía sau xuất hiện là được rồi. Cùng quyến luyến không thôi Neliel cùng với Haliben cáo biệt phía sau, Vô Thương trực tiếp liên lạc hướng Cerit Tây để bọn họ mở ra đánh giới nghi. Theo hậu tiến nhập mở ra hắc khang bên trong, Vô Thương đội trưởng, tổng đội trưởng cùng những đội trưởng khác đều đã ở đội trưởng trong phòng họp. Tổng đội trưởng phân phó các loại, chờ, sau khi ngươi trở lại, liền trực tiếp đi trước nơi đó tiến hành hội nghị. Trở lại Cerit Tây bên trong, sớm đã chờ một gã tử thần liền vội vàng tiến lên nói. Ân, ta biết rồi. Vô Thương bình tĩnh gật đầu, chợt đi trước nhất phiên đội chỗ, cùng ly khai lúc so sánh với Cerit Tây dường như hình như là trong khoảng thời gian này tao ngộ rồi một trận đại chiến. Tuy là tiến hành rồi duy tu, thế nhưng vẫn có thể chứng kiến một ít phế tích hài cốt. Vô Thương đối với lần này tự nhiên kinh ngạc, bất quá khi hắn ở nửa đường tìm một gã tử thần, hỏi thăm một phen chính mình lúc rời đi chuyện đã xảy ra phía sau thì biết, cùng nguyên tắc giống nhau, kế Aizen làm phản sau đó, bao sự kiện cũng là xảy ra. Đồng dạng Cerit Tây tuy là cuối cùng thắng lợi, thế nhưng qua chiến dịch này vẫn bị tổn thất không nhỏ. Đối với bao chuyện, Vô Thương cũng không có hứng thú. Thú thỉ thần đối với hắn mà nói con là tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không lưu ý. Vô Thương đi tới đội trưởng phòng họp, hội nghị đang tiến hành, mà khi nhìn thấy là Vô Thương trở về dưới, Anohana Resu trước hết phản ứng kịp, nhất thời chính là mặt cười lộ ra nụ cười chào đón. Được rồi, nếu Vô Thương đối chiến bình yên trở về, như vậy ta cứ tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Vô Thương trấn an Anohana Resu đứng ở thuộc với chỗ ngồi của mình phía sau. Yamamoto Jonryusai Shigekuni liền trầm giọng nói. Mà sau đó Vô Thương cũng là đã biết lần này chủ đề của hội nghị chính là bởi vì Erenka cử động, để Cerit Tây cho rằng Aizen đã muốn hành động, thậm chí có thể là muốn đánh trọng linh thị trấn Karakura cái này vương kiện chú ý. Nguyên nhân chính là như vậy. Đi ngang qua sau khi thương nghị, Yamamoto Jonryusai Shigekuni quyết định từ 13 Gotei bên trong phái ra nhân thủ đóng tại thị trấn Karakura, phòng ngừa bị Aizen cướp đoạt vương kiện. lúc này đang chuẩn bị thương nghị chú đóng tiểu đội nhân tuyển. Nghe đến đó, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, đi lên trước, đột nhiên mở miệng nói. Tổng đội trưởng, nếu Aizen có thể là muốn đi qua trọng linh chế tạo vương kiện. Như vậy lần này chú đóng nhân tuyển liền cộng thêm ta một cái a. Nghe được Vô Thương lời nói, ở đây đội trưởng đều là lộ ra kinh ngạc. Mà Yamamoto Yonryusai Shigekuni trầm ngâm một chút phía sau, gật đầu một cái nói. Cũng tốt, lúc đầu ngươi mới vừa từ Hueco Mundo trở về. Lão Phu là muốn cho ngươi nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Tốt nghênh tiếp tương lai chiến đấu. Nhưng ngươi đã muốn đóng ở trọng linh vậy làm xong bất quá. Vô Thương thực lực trải qua lần trước xong cước đài nhất dịch phía sau không chỉ có để sử dụng. Serit Tây tử thần thán phục, cũng là chiếm được Yamamoto Yonryusai Shigekuni tán thành. Nếu có Vô Thương tọa chấn ở trọng linh, Yamamoto Yonryusai Shigekuni tin tưởng coi như là Aizen cũng rất khó được xính. Hơn nữa cũng có thể Serit Tây tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Đạt được mục đích phía sau, Vô Thương mỉm cười, lui về phía sau chỗ ngồi. Aizen dung hợp Hoyoku phía sau chuyện thứ nhất liền đi trước thị trấn Karakura. Hắn nhớ phải chiếm đoạt đối phương. Kế tiếp chỉ cần ở thị trấn Karakura chờ đấy đối phương như vậy đủ rồi. Rất nhanh, ngoại trừ Vô Thương ở ngoài. Còn lại nhân tuyển cũng đều là thương nghị đi ra. Trong đó bao quát cùng Vô Thương đều là đội trưởng Hisugaya Toshiro, Zaraki Kenpachi. Cùng với cùng Kurosaki Ichigo đám người quen thuộc, thuận tiện đóng tại hiện thế Kuchiki Rukia, Madarame Ikkaku, Ayasegawa Yumichika, Abarai Renji, cùng với cuối cùng bị Vô Thương cũng đề cử đến trong đó Masumoto Renjiku. So với nguyên tắc bên trong đóng ở nhân thủ, lúc này quy mô hiển nhiên càng cường đại. Dù sao bây giờ Serit Tây nhưng là đã biết rồi Las Nochis cùng Erenka tồn tại. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất tự nhiên sẽ thêm đại lực lượng. Chuyến này người, Vô Thương không nói. Có chừng hai gã đội trưởng cùng nhau. Mà người khác cũng đều có lấy đội phó thực lực cấp bậc. Có thể nói coi như là thực sự tao ngộ Aizen. Cũng là đủ để kéo dài đến Serit Tây phản ứng phái ra tiếp viện thời cơ. Đội trưởng. Chúng ta không phải cùng những người khác cùng đi tìm cái kia Kurosaki Ichigo sao? Dù sao phía trước đối với mới có khả năng là cùng Erenka đã giao thủ. Hành tẩu ở một chỗ khu dân cư trên đường phố. Masumoto Renjiku chần chờ nói. Renjiku là không phải quên mất ta mới vừa từ Hueco Mundo đã trở về. So với Kurosaki Ichigo, ta đối với Erenka nhưng là quen thuộc hơn. Vô Thương thấy buồn cười. Trước đây không lâu, đóng quân thị trấn Karakura tiểu đội cũng là thuận lợi đã tới hiện thế. Bất quá Vô Thương cũng không có cùng muốn điều tra Erenka tình huống Hisugaya mấy người cùng đi. Kurosaki Ichigo cái kia, mà là lấy hiểu rõ trọng linh tình huống mang theo Masumoto Renjiku rời đi trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.